Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, cơ quan tính toán tường tận Gabriel tương đương. Làm Aki Tomoya ôm Aoyama Nanami gõ Gabriel cửa thời điểm. Lúc này Gabriel ngay tại trong phòng bị hỗn hợp hành hung. Ngươi, ngươi xem như đến rồi. Nhào vào Aki Tomoya trên người Gabriel một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói. Quản một chút lão bà của ngươi nhóm đi. Các nàng vậy mà thừa dịp ngươi không ở khi dễ ta. Mặc dù liền kết quả tới nói. Trong các nàng trong lòng không có như vậy phản cảm. Bất quá Gabriel bữa này đánh vẫn là chạy không được. Không ghét kết quả cũng không đại biểu các nàng không ghét bị đại biểu cùng bị làm quyết định. Ngoặc kép, chuyện của các ngươi trước thả thả. Nhìn xem Aoyama đây là thế nào. Vừa vặn tại phòng bếp, ta vừa mới chuyển thân liền thấy nàng ngã trên mặt đất. Nhìn qua lúc này Gabriel sưng mặt sưng mũi, bộ dáng. Không biết vì cái gì Aki Tomoya đều là muốn cười. A, là chúng độc đâu. Hẳn là sương mù loại độc tố. Tại trong phòng bếp chúng độc. Xã trưởng đại nhân lại làm ra một ít kinh thế hãi tục đồ ăn nữa nha. Raphael trong tay áng sáng. Trắng thoáng hiện. Theo sau xoay người đối với Aki Tomoya nói. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ta rõ ràng hầm chính là thuốc bổ có được hay không? Aki Tomoya sắc mặt tối sầm theo sau hung tợn nhìn xem Raphael nói ra. Nói là cái này thời điểm sao? Ngươi làm ta quá là thất vọng. Ở một bên Gabriel đột nhiên cắn một cái Aki Tomoya siêu hung ác nói. Nhìn xem Gabriel, Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái. Mặt của ta, xem ta mặt. Ta đã bị đánh thành bộ dáng này. Làm bạn trai ta ngươi chẳng lẽ liền không có báo thù cho ta tâm sao? Gabriel căm tức nhìn Aki Tomoya. Đây là an ủi phí. Sờ lên Gabriel đầu. An nhàn vòng cũng theo sau từ trong miệng túi lấy ra một trương thẻ ngân hàng. Qua trong giây lát, nguyên bản Gabriel siêu hung ác mặt đột nhiên biến thành nịnh nọt dáng vẻ. Theo sau tại đem thẻ cất vào trong túi đằng sau, vênh váo tự đắc nhìn phía sau Vinhơ cùng Raphael, lộ ra một cỗ có bản lĩnh các ngươi tiếp tục đánh ta a biểu lộ. Răng rác, một cái tay đặt tại trên bàn trang điểm Vinhơ cái trán không khỏi nhảy ra mấy cái chữ tình. Trinh, theo sau bàn trang điểm liền tan thành từng mảnh. Ngoặc kép, Aoyama nhìn qua cần nghỉ ngơi. Ta trước hết đưa nàng đến trong phòng của nàng. Gabriel sờ lên cái cằm. Theo sau hết sức chăm chú nhìn xem mấy người. Đằng sau lấy thế sét đánh không kịp bưng tay ôm Aoyama Nanami rời khỏi phòng. Đập ngươi cho gáp dọa đến. Nhìn qua chạy còn nhanh hơn thỏ Gabriel. Aki Tomoya có chút giờ khóc giờ cười. Vì nhờ không thèm để ý khoát tay áo. Liền nàng lớn mập gan. Làm sao có thể bị ta hù đến? Raphael cũng chăm chú nhẹ gật đầu. Nếu không phải nàng làm được như vậy quá phận, ta cũng không bỏ được dạng như vậy khi dễ nàng. Bất quá đang khi dễ Gabriel quá trình, Raphael cảm giác dáng vẻ như vậy, cảm giác tựa hồ cũng thật không tệ. Bởi vậy, nàng quyết định, nguyên bản đã tiêu rơi xuống khí, qua mấy ngày tải tiêu xuống. Nàng biểu thị cái này tuyệt đối không phải là bởi vì nàng khi dễ Gabriel nghiện, mà là bởi vì nàng làm được sự tình thật sự là quá làm cho nàng tức giận. Các ngươi nha, chờ chút, Stanichia ngươi đang làm gì? Aki Tomoya vượt mức quy định đi hai bước, thật chuẩn bị xoa bóp Raphael mặt, lại đột nhiên thấy được ở sau lưng nàng Stanichia. Lúc này nàng đã đem trên thân phần lớn quần áo thoát sạch sẽ. Đang tiến hành cố gắng cuối cùng. Nghe nói Aki Tomoya lời nói đằng sau. Nàng đột nhiên vồ một hồi chăn mền ngăn tại trước người mình. Bất quá một lát sau tựa hồ phản ứng đi qua. Buông ra tờ đơn hai tay ôm Aki Tomoya cổ. treo ở hắn trên thân. Nhìn xem dáng vẻ như vậy Stanichia, Raphael khóe miệng nhịn không được co quắp. Buổi tối hôm qua tại biết Stanichia là bởi vì Gabriel mở ra thanh không mua sắm xe chi phiếu mới. Kiên định đứng tại nàng bên này đằng sau, nàng là có nói qua, một phần nỗ lực một phần thu hoạch, cũng cầm chuyện này hù dọa quá nàng. Nhưng, ngươi có muốn hay không tin tưởng nhanh như vậy à? Còn có giữa ban ngày, ngươi cũng không biết cái gì gọi là thẹn thùng sao? À, xã trưởng đại nhân như thế đói khát à? Bất quá loại chuyện này cần phải ban đêm làm mới đúng chứ? Buổi tối hôm qua Vi Nhơ cùng Raphael thế nhưng là tâm tình thấp thỏm chờ đợi xã trưởng đại nhân rất lâu đâu. Nguyên bản chuẩn bị trốn chạy Gabriel đi vòng vèo trở về nàng máy tính còn tại trong phòng ngủ mình bên cạnh thả ra đâu. Khi nhìn đến Stanichia dáng vẻ đằng sau, nàng trong nháy mắt phản ứng đi qua. Theo sau cười tủm tỉm nói, ai tâm tình thấp thỏm đợi nửa đêm à? Bắt lại cửa ra vào Gabriel, Vi Nhơ thần mời bất thiện nói ra. Lúc này biểu hiện của nàng tựa hồ có loại giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Vi Nhơ, người bại lộ. Ở một bên Raphael không khỏi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Theo sau ba người liền triển khai lẫn nhau phá đám. Ở một bên Aki Tomoya không khỏi làm ăn dưa quần chúng. Bất quá treo ở ăn dưa quần chúng trên người bộ kiện biểu thị chính mình cũng không muốn ăn dưa. Chỉ muốn nhanh lên đem Raphael nói sự tình làm. Sau đó lại lẽ thẳng khí hùng đi để Aki Tomoya thanh không chính mình mua sắm xe. Kết quả là, trong đầu của nàng không khỏi nghĩ đến chiều hôm qua tự mình một người vụng trộm bổ khóa. Tay của nàng không khỏi chậm rãi hướng phía dưới với tới. Chính thấy say sưa ngon lành Aki Tomoya thần sắc đột nhiên biến đổi. Theo sau yên lặng Nazi đến trên giường. Dù sao đứng lên, dạng như vậy tư thái thật sự là có chút không được tốt. Bất quá Stanichia tựa hồ là hiểu sai ý. Nghĩ đến chiều hôm qua, phim giáo khoa, bên trong tràng cảnh. Không khỏi nằm xuống. Nguyên bản chuẩn bị dạy bảo một cái Stanichia Aki Tomoya con ngươi không khỏi bỗng nhiên rút nhỏ. Một cái, theo sau triệt để quên mất vừa vặn mình muốn làm cái gì. Ngay tại lẫn nhau vung nồi Raphael cái thứ nhất phát hiện nơi này bầu không khí là lạ. Cái kia, ta chợt nhớ tới một ít chuyện, rời đi trước một cái, mặc dù các nàng quan hệ rất tốt. Nhưng lại thế nào tốt cũng không thể bộ dạng này đi. Hắc hắc hắc, bây giờ nghĩ chạy có phải hay không có chút quá muộn. Cái thứ hai phát hiện Gabriel không khỏi lộ ra âm trầm dáng tươi cười. Thần hành bộ, không có mảy may lưỡng lự. Raphael khởi động năng lực của mình. Bất quá nhưng không có đưa đến chút nào tác dụng. Vô dụng. Ta đã dùng kèn lệnh làm hạch tâm tại trong phòng của ta ngưng tụ kết giới. Ngay cả chính ta đều ra không được. Huống chi các ngươi. Hừ hừ, buổi sáng thời điểm không phải đánh rất thoải mái sao? Hiện tại là thời điểm để ngươi biết một cái ta Gabriel cũng không phải dễ trêu. Quyết định ta muốn đem ngươi kết hợp lấy Jun S cùng Jun M diện mục triệt để kích hoạt. Hừ hừ. Đến lúc đó cầm trong tay ngươi thanh này chuôi, nhìn ngươi về sau có cái gì mặt mũi tìm ta tính sổ sách. Kết quả là, tại Aki Tomoya mộng bức ánh mắt cùng kích thích cảm thụ bên trong. Chiến tranh bạo phát, bất quá kết quả lại vượt quá Gabriel đoán trước. Cũng không lâu lắm, nàng liền bị Raphael cùng Vi Nhơ hợp lại đánh bại. Theo sau áp giải tại Aki Tomoya trước mặt. Xã trưởng đại nhân, có hứng thú hay không chơi một ít đặc thù trò chơi đâu, nhìn xem lúc này bị trói lấy mặt lộ không? Cam lòng Gabriel cùng cười tủm tỉm Raphael, Aki Tomoya đột nhiên cảm giác chính mình hôm nay có lẽ sẽ không thắng sức eo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.